Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2385, Toàn Thế Giới Nam Nhân Đều Yêu Ta 7. Người đăng, HGSOZMOZC. Mẫu đơn tiên tử so kịch bản bên trong chậm trễ biến hóa thời gian. Nghĩ đến, đây là chính mình tạo thành. Ninh Thư còn ám chọc chọc cảm thấy có điểm hưng. Phấn. Làm những cái kia chờ mẫu đơn biến hóa nam thần nhóm từng cái chờ đến. Tiểu tụy vô cùng. Thừa dịp khoảng thời gian này, Ninh Thư dùng sức tu luyện. Chưa từng có một cái thế giới có như vậy dư giả linh khí. Linh khí hút vào thân thể trong. Tại, trong gân mạch giống như lao nhanh dòng suối nhỏ đồng dạng. Linh khí hướng trong đan điền tuôn. Rất nhanh liền tạo thành khí kình. Một đầu linh khí thủy long. Đợi đến, hấp thu đủ nhiều linh khí. Khí kình liền có thể biến thành màu vàng. Thật lâu không có tu luyện ra dạng này khí kình. Gần nhất làm nhiệm vụ đều. Tương đối kỳ hoa. Coi như đến lúc đó thật đối mẫu đơn tiên tử làm cái gì. Cũng có năng lực tự. Bảo vệ mình. Huống chi có vẻ như thế giới này còn có những cái nhiệm vụ người khác. Ngoài, trừ tại mẫu đơn vườn gặp được nhiệm vụ người. Không biết còn có hay không cái khác, tận lực nhanh lên hoàn thành nhiệm vụ rời đi thế giới này. Miễn cho đến lúc đó, thần ma khai chiến, nàng còn muốn đi đánh trận, vì một cái tiên nữ. Sau đó thần ma lưỡng giới đều điên theo đồng dạng. Chính, là nhàn không có chuyện làm. Tất nhiên cũng không loại bỏ người của ma tộc muốn chiếm đoạt xinh đẹp thần. Giới, ma giới tài nguyên bần cùng. Không có chim hót hoa nở, không có nhân, gian tiên cảnh, ma giới muốn tiến đánh thần giới cũng là khả năng. Có lẽ này, mẫu đơn tiên tử chính là cuộc chiến tranh này dây dẫn nổ. Ninh Thư quỳ, các ngươi đều nghiêu, ngoại trừ thay trường sinh đại đế điểm hương. Lúc khác, Ninh Thư đều tại tu, luyện, cho dù là hầu hạ tại trường sinh đại đế bên người. Ninh Thư cũng lặng, lẽ vận hành tuyệt thế võ công. Tu luyện, trường sinh đại đế mỗi ngày không phải tu luyện chính là vẽ tranh. Lại muốn, a chính là cùng cơ hữu tốt thanh hoa đại đế đánh cờ. Hai người kia muốn một, chút cờ, nhân gian liền chiến hỏa bay tán loạn. Là thương sinh làm quân cờ, một con cờ rơi xuống. Rất nhiều sinh mệnh liền, không có, nhưng là trường sinh đại đế cùng thanh hoa đại đế cũng không thèm để. Ý. Loại cảm giác này thật giống như nhân loại đem hai cái dế nhốt tại một cái bình trong, để bọn hắn dùng sức đấu tranh tới lấy vui, đuổi nhàm chán thời, gian mà thôi. Ninh Thư chỉ là một cái địa vị thấp tiên Nga. Những chuyện này không tới phiên. Nàng nói cái gì? Yên lặng ở bên cạnh điểm hương. Sau đó cúi thấp đầu tu luyện. Bình thường lúc không có chuyện gì làm. Ngay tại trong lòng tính toán những này thần tiên vũ lực giá trị, nghĩ đến nếu như ra tay chính mình có mấy phần thắng, những này thần tiên đều có các thủ đoạn cùng pháp bảo. Những này pháp bảo phi, thường có nhận ra tính, vừa nhìn thấy pháp bảo liền biết là ai. Ninh Thư nghĩ chính mình có phải hay không hẳn là dùng một cái pháp bảo cái gì, suy nghĩ một chút vẫn là được rồi. Không nói trước nàng một cái vừa biến. Hóa không bao lâu tiên Nga, trong tay muốn tài nguyên không có tài nguyên, muốn bảo vật không có bảo vật, hay là dùng dây leo, cứng rắn dây leo cũng có, thể có lực đánh một trận. Ninh Thư vụng trộm nhìn thoáng qua trường sinh đại đế, ngón tay thon dài chấp, cờ, một phái thanh lãnh cao nhã, ấn lý thuyết như vậy sinh tồn thật lâu thần, tiên, lại là như thế lãnh tình tính tình. Như thế nào dễ dàng như vậy liền yêu mẫu đơn tiên tử. Tốt a, tình yêu là không có lý do, không có cách nào tìm hiểu được. Chỉ là người ủy thác không rõ, kẻ không yêu ngươi, so trong tưởng tượng của ngươi còn không yêu ngươi. Thanh hoa đại đế nhìn thấy Ninh Thư cử động, rơi xuống quân cờ, cười trêu chọc. Trường sinh đại đế, ngươi lạnh như băng, vì cái gì còn chịu nữ tiên nhóm như vậy truy phủng? Trường sinh đại đế không nói chuyện. Thanh hoa đại đế chỉ vào Ninh Thư. Người tới nói vì cái gì? Ninh Thư mặt không biểu tình mặt. Mắc mớ gì đến nàng? ngươi lại muốn không chuyên tâm đánh cờ liền muốn thua. Trường sinh đại đế, lạnh nhạt nói, Thanh Hoa đại đế không lắm để ý. Ta hiện tại càng để ý chính là, đồng dạng là, đại đế vì cái gì so ngươi ta được hoan nghênh. Ngươi đến nói một chút, bản đại, đế vừa mới nhìn thấy ngươi nhìn lén ngươi ra chủ tử. Ninh Thư đứng ra, được rồi một cái lễ nói, tiên tỷ không biết, vậy ngươi xem hắn làm gì. Tiên tỷ không thấy, ngay trước bản đại đế nói còn dám nói dối, không muốn sống, nói thật, bản đại, đế tha thứ ngươi vô tội. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, kia tiên tỷ nói, chinh phục dục, khiêu chiến độ khó càng cao chinh phục khoái cảm càng mạnh. Băng sơn mặc dù lạnh, hóa mê người hơn, Ninh Thư nói, lấy xuống trường sinh đại đế này một đóa cao lãnh chi hoa, cũng có thể thể hiện chính mình mị lực, nếu như không có mị lực sao có thể làm băng sơn hóa. Băng sơn hạ này một phần nhiệt tình vẫn chỉ là đối với chính mình. Đối với người khác vẫn như cũ cao lãnh, này có thể so sánh chinh phục một cái ấm nam có cảm giác thành công. Ấm nam, kia là ở giữa điều hòa không khí, đối với người nào đều tốt, sao có thể thể hiện chính mình đối người nào đó đặc biệt. Thanh Hoa đại đế cười ha ha lên, người này tiên Nga nói chuyện còn thật có ý. Tứ, Ninh Thư trầm mặc không nói, Thanh Hoa đại đế không có trường sinh đại đế chịu truy phủng, tuyệt đối là bình thường, không có hình tượng chút nào cười ha ha. Trường sinh đại đế mặt không biểu tình, một mặt thanh lãnh, như vậy vừa so, sánh, thỏa thỏa bại trận. Đến, bản đại đế đưa ngươi một viên cửu chuyển tử kim đan, có thể cứu mạng. Thanh Hoa đại đế lấy ra một cái bình ngọc, Ninh Thư không khách khí chút nào nhận, liền xem như làm thằng hề khôi hài vui, vẻ cũng phải có thù lao. Người nền móng, Thanh Hoa đại đế ánh mắt lóe lên một cái, Ninh Thư trong nháy mắt cảm giác chính mình giống như bị nhìn thấu đồng dạng. Một cây cỏ, Ninh Thư căng thẳng trong lòng, xem ra chính mình đến gia tăng tu luyện. Thần giới có mấy cái đại đế, thực lực đoán chừng là mạnh nhất. Ninh Thư hành lễ, nói, tiên tỷ là mẫu đơn vườn một gốc cỏ dại. Mẫu đơn vườn, gốc kia mẫu đơn còn không có biến hóa, người một gốc cỏ dại, ngược lại trước biến hóa. Ninh Thư nghe lời này lỗ tai đều phải lên kén, nàng nói chuyện mẫu đơn vườn, đều không khác mấy là như vậy. Như vậy nói chêm chọc cười, Thanh Hoa đại đế tự nhiên thua cờ, ném hai khối lóe ra quang mang tảng đá cho trường sinh đại đế. Lần này tăng thêm lần đánh cược, thẻ đánh bạc, lần tiếp tục ta nhất định thắng ngươi. Tùy thời hoan nghênh, chuẩn bị kỹ càng thẻ đánh bạc. Trường sinh đại đế lạnh nhạt nói, kia không mặn không nhạt dáng vẻ, thấy cũng làm người ta nổi giận. Ninh Thư con mắt nhìn chằm chằm trên bàn nhỏ tảng đá. Ta đi, này tuyệt bích là tinh thần thạch đầu, vì cái gì nơi này sẽ xuất hiện loại vật này? Hơn nữa Thanh Hoa đại đế lấy ra hai khối, có phải hay không nơi này có rất nhiều dạng này tảng đá? Nam nhân tóc bạc không phải nói loại này tảng đá là khảm nạm vị diện cùng vị diện ở giữa sao? Vì cái gì nơi này sẽ xuất hiện? Tuyệt đối là ngoài ý muốn kinh hỉ. Tốt kinh hỉ. Ninh Thư ngay tại sầu tuyệt thế võ công bên trong hư vô pháp tắc, nếu như có thể được đến một ít tinh thần thạch, tuyệt thế võ công liền có thể kiên trì thời gian thật dài. Ninh Thư nhìn thấy trường sinh đại đế đem hai khối tảng đá thu lại, lập tức vô cùng đau đớn, đau lòng đến không thể thở nổi. Đối trường sinh đại đế được rồi, một cái lễ ra đại điện, sau đó vắt chân lên cổ hướng Thanh Hoa đại đế đuổi theo. Có lẽ nơi này có loại này khoáng mạch đâu, như vậy nàng liền phát đạt, coi như không có cách nào đào quáng, cũng có thể được mấy khối dạng này tảng đá, cũng có thể nhiều giữ được hư vô pháp tắc một đoạn thời gian. Thanh Hoa đại đế chờ một chút, Ninh Thư một bên chạy một bên gọi, chạy thật là nhanh a. Hết chương.